bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01, chương 1 tử khí đông lai, tiên thiên đạo thể, Thương Châu Đại Lục, Đông Hoang, Tần Gia. Tần Gia chính là Thương Châu Đại Lục bên trong một phương tiếng tăm lừng lấy thế lực, truyền thừa thâm hậu, tổ thượng có tiên đế truyền thừa. Hôm nay Tần Gia trên không vô số người mặc linh giáp tu sĩ tuần tra, từng đạo khí tức kinh khủng triển lộ ra. Tần Gia trên không một cái phong cách cổ xưa tiên cảnh lơ lửng, chấn nhíp khắp nơi. Cái này viên tiên cảnh chính là Tần Gia tổ tiên tiên đế tạo thành đế khí, diệt thế kính. Phía trên đã từng dính qua vô số thánh nhân tinh huyết. Tần Gia hôm nay khẩn trương như vậy, đó là bởi vì Tần Gia đương đại gia chủ thai nghén mấy chục năm con nối dõi sắp sinh ra. Qua, nương theo lấy một đạo trẻ sơ sinh tiếng khóc vang vọng, Tần Gia đông đảo trưởng lão giờ phút này đều là vần quanh tại, theo một chỗ trong tầm cung ôm ra trẻ sơ sinh. Cái kia trẻ sơ sinh giờ phút này cu te mắt to vẫn nhìn chung quanh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Ta đây là vượt qua rồi. Tần Đỉnh phản ứng sau khi mới xác định chính mình thật vượt qua. Chính mình kiếp trước còn tại đêm khuya tăng ca, một trận cảm giác mệt nhọc tràn vào trong đầu về sau, sau một khắc thì sinh ra ở cái này trẻ sơ sinh trên thân. Nhìn bộ dạng này, giống như ra đời gia đình điều kiện cũng không tệ lắm. Tần Đỉnh tuy nói hiện tại còn không rõ ràng lắm Tần gia khủng bố, nhưng nhìn tráng lệ đại điện, cùng bốn phía thì vệ nữ ti liền biết tuyệt đối không phải phổ thông gia đình. Ngay tại Tần Đỉnh vì chính mình đời này đầu thai không tệ cảm thấy may mắn thời điểm, một đạo thanh âm giống như máy móc quạnh quẽ vang lên. Đinh, đánh dấu hệ thống đang lâu đinh. Mời ghi chủ một chút. Đinh, đánh dấu hệ thống thêm lại hoàn thành. Hệ thống lần đầu thêm lại. Miễn phí đưa tặng một lần đánh dấu cơ hội. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu hệ thống. Tần Đỉnh trước là hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Hệ thống, làm kiếp trước văn học mạng kẻ yêu thích, Tần Đỉnh làm sao có thể không biết thứ này. Thỏa thỏa ngón tay vàng hắc a, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Không chỉ có xuất sinh gia đình tốt, còn tự mang hệ thống hắc. Ông trời nhất định là nhìn chính mình đời trước quá khổ, đời này ban thưởng ta. Tần Đỉnh giờ phút này nội tâm cuồng hỉ. Làm sao nhìn qua rất bình thường, một điểm linh khí không có. Tần gia quay chung quanh trưởng lão, có người rất nghi hoặc, sau đó lại có người chạm đến Tần Đỉnh cổ tay, đi qua cẩn thận dò xét về sau, lắc đầu nói ra, đúng là nhục thể phàm thai. Nhục thể phàm thai, nghe được bốn chữ này về sau, rất nhiều Tần gia trưởng lão đều là đấm ngực giấm chân. Còn lại mỗi cái thánh địa, hoang cổ thế gia những năm gần đây đều có các loại thần thể, thánh thể xuất thí. Vì sao ta Tần gia gần ngàn năm đến, đều không có đem ra được thể chất hàng thí? Vì đứa nhỏ này ra đời, ta Tần gia hao phí vô số nội tình. Vì sao chỉ là nhục thể phàm thai? Thượng thiên vì sao như thế đối đãi ta Tần gia? Rất nhiều Tần gia trưởng lão đều là kêu rên lên. Tần gia đã gần ngàn năm không có cường đại thể chất hàng thí, dạng này xuống tới Tần gia suy bại là chuyện sớm hay muộn. Nhục thể phàm thai. Tần Đỉnh nghe đến mấy câu này về sau, trong lòng lẩm bẩm một câu, xem ra là thời điểm để cho các ngươi minh bạch hệ thống lời hại. Hệ thống, ta đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tiên thiên đạo thể. Tại hệ thống này vang vọng Tần Đỉnh não hải thời điểm, Tần gia trên không một loại rằng giặc tiếng đàn vang vọng ra. Giờ phút này Tần gia trên không có vạn dặm tử khí tràn ngập, trong tử khí có một vòng huy hoàng mặt trời bay lên, chiếu sáng toàn bộ Tần gia. Giờ khắc này Tần gia rất nhiều đã tu vi đình trệ nhiều năm, không cách nào tiến thêm một bước tu sĩ, đều là cảm nhận được bình cảnh lỏng, có bước vào cảnh giới tiếp theo xu thế. Mà tại cầm âm tử khí đại nhật xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thương Châu Đại Lục đại năng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần gia vị trí. Tiên đạo cầm âm, tử khí đông lai, húc nhật đông thăng, ba loại dị tượng vậy mà đồng thời xuất sinh. Ta nhớ được hôm nay đã là Tần gia vị kia kỳ lân tử xuất sinh. Có thể dẫn động ba loại dị tượng đồng thời hiện ra. Nhất định là một vị cường đại thần thể. Thông chi một chút thế đi tất điều tra rõ Tần gia vị kia kỳ lân tử đến cùng là bực nào thể chất. Rất nhiều thần niệm đều là lan truyền từng đạo mệnh lệnh đi xuống. Sau đó Tần gia sinh ra một vị khủng bố thần thể sự tình. Cũng là truyền khắp toàn bộ Thương Châu Đại Lục ra. Tại dị tượng hiện lên thời điểm. Rất nhiều Tần gia trưởng lão cũng là có phát giác. Rất nhanh bọn họ cũng là phát hiện Tần đỉnh trên thân thể cũng là có màu tím hiện lên. Một vòng mặt trời chớ nhập trong đầu. Còn có tiên đạo cầm âm vần quanh. Để ta xem một chút. Đến cùng là bực nào thể chất. Tần gia đại trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc cho Tần đỉnh bắt mạch. Sau đó hắn chính là lão trong mắt chứa nước mắt hô. Tiên thiên đạo thể. Lại là tiên thiên đạo thể. Khó trách lúc trước không có phát giác ra được. Nguyên lai là tiên thiên đạo thể. Ta Tần gia một thế này nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đi tranh một chuyến cái kia vô thượng đế lộ. Lúc này ngày bình thường tay nắm đại quyền. Công chính nghiêm minh đại trưởng lão. Đều là dưng dưng không để ý hình tượng khờ cười rộ lên. Tiên thiên đạo thể. Giờ phút này Tần gia các vị trưởng lão đều là như là bị sét đánh giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền có che già măng mọc trưởng lão xác nhận Tần đỉnh thể chất. Làm cho Tần đỉnh đều là không còn gì để nói. Tiên thiên đạo thể. Quả nhiên là tiên thiên đạo thể. Nghe đồn đã từng có vị tu vi thông thiên. Tại tiên đế bên trong đều là truyền kỳ nhân vật tiên đế. Cũng là lấy tiên thiên đạo thể thành tựu đế lộ. Một thế này ta Tần gia cũng có người tranh một chuyến cái kia đế lộ. Lại ra một vị tiên đế. Có trưởng lão giờ phút này hăng hái. Như thế nhìn qua đều là trẻ mấy chục tuổi. Không sai. Cực đảo Hoàng Triều. Long Tổ Sơn. Cùng Diệp gia. Tiêu gia. Những thế gia này liền xem như có thần thể xuất thí. Ta Tần gia tiên thiên đạo thể cũng tuyệt đối có tư cách áp bọn họ một đầu. Tần gia các vị trưởng lão hiện tại cũng là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Cái này cũng trách không được bọn họ. Gần ngàn năm đến. Tần gia làm có tiên đế nổi tình hoang cổ thế gia. Lại liên tiếp bị còn lại thánh địa. Hoàng triều. Thế gia áp chế. Mọi người đã sớm tâm lý nín thở ra một hơi. Bây giờ ra một vị tiên thiên đạo thể như thế không kích động. Tất cả trưởng lão cũng không nên cao hứng quá sớm. Trước cho hắn lấy cái tên đi. Phát biểu người. Theo cửa bước vào. Hắn thân mặc áo bào bạc. Khí thế dồi dào. Thể nội huyết khí như là hỏa lô giống như. Cháy hừng hực lấy. Vị này cũng là Tần gia đương đại gia chủ. Tần Vô Song. Cũng là Tần đỉnh hiện tại phụ thân. Không nên nhìn hắn tuổi tác so với các vị trưởng lão tiểu. Thế mà tu vi của hắn so với tại chỗ trưởng lão đều là muốn cường hãn. Sớm đã siêu phàm nhập thánh. Bước vào cái kia thánh nhân chi cảnh. Gia chủ. Cái này kỳ lân tử là con của ngươi. Vẫn là ngươi quyết định đi. Tần gia đại trưởng lão cũng hơi hơi tâm lý đến. Tần Vô Song trầm tư một lát. Cũng là gật đầu cười nói. Nếu là chúng ta Tần gia phục hưng chi vọng. Tiên thiên đạo thể. Tự nhiên muốn vấn đỉnh đế lộ. Không bằng đặt tên là Tần đỉnh như thế nào. Tần đỉnh. Tần đỉnh. Cái tên này tốt. Rất nhanh các vị trưởng lão đều là mở miệng tán dương. Tần đỉnh. Vậy mà cùng ta kiếp trước tên một dạng. Tần đỉnh hơi ngoài ý muốn về sau. Cũng là tiếp nhận. Thì kêu Tần đỉnh. Đối với hắn mà nói cũng thói quen một chút. Chỉ là đỉnh nhi thể chất. Tiên thiên đạo thể quá mức kinh hãi. Vạn nhất có thế lực muốn. Có trưởng lão cũng là có chút lo lắng nói. Tuy nói lời còn chưa dứt. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì. Tiên thiên đạo thể mạnh hơn cũng phải trưởng thành. Vạn nhất có thế lực trong bóng tối hạ sát thủ. Một khi để Tần đỉnh xảy ra sai sót. Vậy bọn hắn những người này có thể liền thành Tần gia tội nhân. Tần Vô Song cũng là mỉm cười nói. Vừa mới ta đã xin chỉ thị tổ địa bên trong lão tổ. Bọn họ nói không cần che lấp, đồng thời muốn ta mang đứa nhỏ này đi tổ địa. Các lão tổ tự thân vì hắn tẩy tủy phạt mạch trúc cơ. Lão tổ tự thân vì hắn trúc cơ. Tần gia các vị trưởng lão lúc này đều là hít sâu một hơi. Lão tổ là Tần gia không xuất thế nội tình. Những nhân vật này trừ phi có kinh thiên đại sự. Không phải vậy bình thường đều không sẽ kinh động. Lại càng không cần phải nói xuất thủ. Bọn họ vậy mà nguyện ý vì Tần đỉnh. Ra tay giúp hắn trúc cơ. Rất nhiều người đều là ý thức được. Chỉ sợ Tần đỉnh quật khởi đắt là thế bất khả kháng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01. Chương 2 trúc cơ 6 năm. Xuất quan đánh dấu. Tần gia kỳ lân tử chính là tiên thiên đạo thể tin tức. Rất nhanh truyền khắp Thương Châu Đại Lục. Tin tức này trực tiếp kích thích ngàn tầng sóng lớn. Vô số thế lực vì thế mà chấn động. Tiên thiên đạo thể. Đây chính là giữa thiên địa ngàn vạn thể chất bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu thể chất. Liền xem như một số thần thể. Thánh thể so với tiên thiên đạo thể đều là phải kém hơn không ít. Căn cứ một số văn hiến ghi chép đã từng có vị tiên thiên đạo thể lấy quét ngang một thế chi tư. Đăng lâm tiên đế vị trí. Tần gia vị này kỳ lân tử. Tuyệt đối là đời này trên đế lộ mạnh mẽ bị tuyển người. Có tiên đế chi tư. Đồng thời Tần gia vị này kỳ lân tử. Lấy tên Tần đỉnh tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Tần đỉnh. Tần đỉnh. Cái này đỉnh chữ. Thì hoàn toàn thì đã chứng minh Tần gia đối nó chờ đợi cùng dã tâm. Trong lúc nhất thời không ít thế lực bắt đầu tiếp xúc Tần gia. Cùng giao hảo. Thậm chí có một ít thánh địa. Thế gia đối Tần gia đưa ra quan hệ hữu nghị. Nguyện ý đem chính mình Minh Châu gả tới. Đương nhiên ngoại giới phát sinh đây hết thảy thời điểm. Tần đỉnh lại thân ở tổ địa bên trong. Cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Thời gian 6 năm thoáng qua tức thì. Tần đỉnh lúc này đã theo một đứa con nít. Trưởng thành tuấn tú đáng yêu nam đồng. Thời khắc này Tần đỉnh ngâm ở một tòa bên trong chiếc đỉnh lớn. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong có lấy không ngừng sôi trào lăn lộn chất lỏng màu vàng ấm. Từng đợt mùi thuốc phiêu tán ra. Tần đỉnh ngâm tại cái này sôi trào chất lỏng màu vàng ấm bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Ngược lại là hai tay mở ra dựa vào đại đỉnh biên giới. Cha, ta cái gì thời điểm có thể ra tổ địa a? Tần đỉnh lúc này biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. 6 năm qua. Hắn quả thực là bị Tần gia câu thúc. Không có ra tổ địa một bước. Muốn biết mình lấy được là đánh dấu hệ thống. Là cần phải đi các loại khác biệt đặc dị chi địa đánh dấu. Một mực tự giam mình ở cái này tổ địa bên trong. Hệ thống ngón tay vàng quả thực là không phát huy ra tác dụng. Nhanh. Đợi đến thân thể ngươi trúc cơ viên mãn về sau. Liền có thể đi ra. Tần vô song đối đãi Tần đỉnh ngược lại là có chút cẩn thận. Nghiêm túc. Cái này 6 năm bên trong. Hắn phát hiện Tần đỉnh biểu hiện đặc biệt thành thục. Không có những đứa trẻ khác như vậy thích khóc thích náo cần dỗ dành. Ngược lại chính mình tự chủ cực mạnh. Tu luyện những thứ này đều cơ bản không cần chính hắn đốc xúc. Đương nhiên mấu chốt nhất cũng là học tập đồ vật cực nhanh. Công pháp. Chiến kỹ những thứ này lính ngộ lên. Tốc độ kia lệnh hắn đều là cảm giác rung động. Ta cảm thấy ta muốn là ở bên ngoài nhục thân trúc cơ khẳng định sẽ 10 phần viên mãn. Mà lại thời gian còn thiếu. Tần đỉnh có chút khóc không ra nước mắt. Hắn kỳ thật rất muốn nói. Cha ngươi để cho ta ra ngoài ký mấy cái nói. Tuyệt đối so với đem ta nhốt tại cái này tổ địa bên trong. Mỗi ngày tiêu hao đại lượng tư nguyên trúc cơ đến nhanh. Nhưng là hắn có thể đánh dấu chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Không nên nhìn giống như mình bây giờ tại Tần gia địa vị cực cao. Nhưng là muốn là để người ta biết. Chính mình có hệ thống thứ này về sau. E là cho dù là Tần gia một số lão tổ. Đều sẽ động tâm đem chính mình giải phao nghiên cứu. Làm sao lấy ra hệ thống. Vậy ngươi thật là xem nhẹ nhục thân trúc cơ. Lúc này Tần Vô Song cũng là hết sức nghiêm túc nói. Nhục thân trúc cơ chính là một người đánh tốt nội tình mấu chốt nhất. Nhục thân muốn trúc cơ viên mãn. Vậy thì nhất định phải từ ngoại đến nội. Mỗi một bộ phận đều phải viên mãn. Theo luyện bì, luyện cân, đến thối thể, hoán huyết, đoán cốt, cùng thân thể ngũ tạng lục phủ. Toàn thân không có chút nào có thể buông tha. Bất quá ngươi yên tâm, đi qua 6 năm nhục thân trúc cơ. Ngươi bây giờ nhục thân sắp viên mãn. Nhiều nhất 10 ngày, liền có thể đạt tới viên mãn. Có thể đi ra. Tại Tần Vô Song chậm rãi tỉ mỉ lúc nói. Tần Vô Song cũng là bắt đầu thối luyện thân thể lên. Ở trong cơ thể hắn có kim huyết chảy xuôi. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ mỗi một cái vị trí đều là có cường đại sinh cơ cùng sức sống. 10 ngày trôi qua. Nương theo lấy Tần Đỉnh lần nữa mở mắt. Hắn trong hai con ngươi có kim quang lưu chuyển. Còn như núi lửa giống như huyết khí theo thể nội phun trào mà ra. Tốt tốt, nhục thân trúc cơ viên mãn. Đỉnh nhi ta có thể mang ngươi đi ra. Có Tần Vô Song câu nói này về sau. Tần Đỉnh ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập bức thiết. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể đi ra tổ địa khắp nơi đánh dấu. 6 năm. 6 năm. Hắn rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta trước muốn đi vài chỗ. Tần Vô Song cũng là mang theo Tần Đỉnh đi ra tổ địa. Đến mức trong miệng hắn địa phương, Tần Đỉnh cũng là có hiểu biết. Bởi vì Tần gia mỗi một cái đứa bé trai 6 tuổi, trên cơ bản liền muốn chính thức bắt đầu tiếp xúc linh lực tu hành. Vì kiểm chắc chính mình thích hợp đi con đường nào, Tần gia chuyên môn có tu vi trên đường lưu lại truyền thừa, để Tần gia tiểu hài tử từng cách nếm thử, tuyển ra thích hợp nhất chính mình con đường. Tần gia kiếm mộ, đây là Tần gia các đời cường đại kiếm tu mai kiếm chi địa. Trong này lâu dài có kiếm ngân vang âm thanh truyền ra. Trong không khí đều là tràn ngập kiếm khí, cung cấp Tần gia con cháu lĩnh hội. Lâu dài thì có Tần gia con cháu ở đây thiền ngộ kiếm đạo. Một là bởi vì nơi này lĩnh hội kiếm đạo càng thêm dễ dàng. Hai thì thật vẫn là vì hy vọng mình có thể đạt được một số linh kiếm tán thành. Bởi vì có thể ở chỗ này mai táng linh kiếm, đều là một số phẩm chất cực kỳ tốt linh kiếm. Nếu là mình cảm ngộ ra một số kiếm đạo, có thể dẫn tới bên trong linh kiếm cộng minh, cũng có thể đạt được linh kiếm nhận chủ. Mà tại cách này kiếm chủng bên ngoài, không ít Tần gia đệ tử đều tại tu luyện. Trong đó có một vị áo tím nữ tử có thủ chú ý. Thiếu nữ này nhìn qua 12-13 tuổi dáng vẻ. Một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống mà xuống. Khoanh chân ngồi xuống. Hai đầu gối phía trên để đặt lấy một thanh linh kiếm. Nàng da trắng nõn nà. Mắt ngọc mày ngài. Tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng là dáng người đã đơn giản hình thức ban đầu. Xem xét cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên nhất định là khuyên quốc khuyên thành giống như yêu tinh. Nàng cũng là Tần gia có tên kiếm đạo thiên tài. Tần Kiếm Tâm. Tần Kiếm Tâm 6 tuổi mới tới kiếm trì, thì dẫn động một vị đại năng linh kiếm cộng minh. 8 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. 10 tuổi liền làm kiếm mộ bên trong rất nhiều linh kiếm muốn nhận chủ. Đáng tiếc Tần gia có quy củ. Tần gia đệ tử tại chưa thành thì đại năng trước đó, chỉ có thể lấy đi kiếm mộ bên trong một thanh linh kiếm. Cho nên Tần Kiếm Tâm hiện tại chậm chạp không có lựa chọn. Tần Kiếm Tâm lại tới. Lần trước dẫn đụng đến bọn ta Tần gia ngàn năm trước một vị kiếm đạo đại năng bội kiếm cộng minh. Muốn nhận chủ đều bị hắn cự tuyệt. Ánh mắt cũng quá chọn lấy đi. Người ta giống như chúng ta sao? Tần Kiếm Tâm thấp nhất mục tiêu khẳng định cũng là tiên nhân bội kiếm. Ngươi nhìn nàng cái này mấy lần đều là nhắm chuẩn kiếm mộ chỗ sâu bộ vị trọng yếu linh kiếm. Khẳng định là muốn thu hoạch được bên trong tiên nhân bội kiếm tán thành. Tiên nhân bội kiếm. Cái này giá tâm cũng quá lớn đi. Phải biết gần 100 năm nay ta Tần gia cũng liền một vị đạt được tiên nhân linh kiếm tán thành. Không ít người đều là nghị luận ầm ý lên. Bọn họ rất muốn biết lần này Tần Kiếm Tâm đến cùng có thể hay không đạt được tiên nhân linh kiếm tán thành. Nếu như Tần Kiếm Tâm thành công, bọn họ cũng coi là chứng kiến một cái lịch sử tồn tại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01, chương 3 kiếm mộ đánh dấu, chuẩn tiên đế kiếm ý. Tần Kiếm Tâm xếp bằng ở kiếm mộ phía trước nhất, nhắm mắt dưỡng thần thời gian một nén nhang sau. Một cỗ tràn ngập kiếm thế theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Tại cái kia cỗ trong kiếm thế có một đạo tiểu kiếm hư ảnh hiện ra. Một cỗ to rõ tiếng kiếm reo vang vọng ra. Đây là kiếm ý hình thức ban đầu. Tần Kiếm Tâm vậy mà lĩnh ngộ được kiếm ý hình thức ban đầu. Rất nhiều Tần gia tử đệ lần nữa đều là ào ào toát ra vẻ kinh hãi. Kiếm ý, đây là kiếm tu đăng đường nhập thất tiêu chí. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý thì đại biểu cho người kia trên kiếm đạo có nhất định tạo nghệ. Mà kiếm ý hình thức ban đầu tuy nói cũng không phải là chân chính kiếm ý, nhưng là có kiếm ý hình thức ban đầu, đại biểu cho khoảng cách chánh thức ngưng tụ kiếm ý cũng không xa. 12 tuổi ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Tần Kiếm Tâm sợ là phá vỡ chúng ta Tần gia trăm năm qua ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu lớn nhất nhỏ tuổi tác ghi chép đi. Khó trách Tần Kiếm Tâm lần này cần đến lại là một lần. Nguyên lai ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, cỗ kiếm ý này khuyết tán ra tới. Chỉ thấy kiếm mộ bên trong từng chuôi linh kiếm đều là bị tổng minh. Thân kiếm lắc lư có nhận chủ xu thế. Nhưng là đối với cái này Tần Kiếm Tâm lại chẳng quan tâm. Kiếm ý kia trực chỉ kiếm mộ trung tâm. Kiếm mộ ở trung tâm mới là tiên nhân bội kiếm địa phương. Quang nương tựa theo kiếm ý hình thức ban đầu, tự nhiên là không cách nào thu phục bên trong bội kiếm. Thế mà cũng phải nhìn phóng thích ra chủ nhân. Nếu như là một vị trung niên, chớ nói bên trong tiên nhân bội kiếm, coi như là bình thường đại năng bội kiếm, đều khó có khả năng vì vậy mà có cộng minh. Bởi vì tuổi tác quá lớn, tiềm lực hao hết. Mà bây giờ Tần Kiếm Tâm mới 12 tuổi, giờ phút này phóng xuất ra kiếm ý hình thức ban đầu, đại biểu cho vô hạn tiềm lực. Nàng đang suy nghĩ khu vực trung tâm linh kiếm bày ra chính mình tiềm lực. Tại trung tâm nhất chỗ, có mấy cái chuôi bàng bạc kiếm ý uy áp phóng thích ra. Cái kia cố kiếm ý uy áp 10 phần khủng bố, bao phủ ra, để không ít Tần gia đệ tử đều là liên tục lui bước. Đây chính là tiên nhân bội kiếm kiếm ý. Dù là người đã vong, nhưng là bằng vào cách này lưu lại kiếm ý. Nếu là không có kiếm mộ bên trong trận pháp bảo hộ, đều đủ để phá hủy rơi hiện trường tất cả Tần gia đệ tử, dẫn động khu vực trung tâm linh kiếm kiếm ý uy áp. Tần Kiếm Tâm có tư cách thu hoạch. Không ít người đều là hô hấp khẩn trương lên. Bọn họ rất muốn biết Tần Kiếm Tâm đến cùng có thể hay không đạt được tán thành. Bành! Vào thời khắc này Tần Kiếm Tâm ngồi xếp bằng bóng người có lắc lư. Khóe miệng một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái kia khu vực trung tâm rồi rào kiếm ý uy áp cũng là tiêu tán ra. Thất bại! Rất nhiều người khẽ thở dài một cái. Bất quá bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà xem nhẹ Tần Kiếm Tâm. Lần này tuy nói thất bại, nhưng là cũng đủ để chứng minh hắn có tư cách. Về sau lại kiếm ý lại có gia tăng, thì rất có thể đạt được một thanh tiên nhân bội kiếm tán thành. Tần Kiếm Tâm lau một cái khóe miệng máu tươi, ánh mắt có chỗ kiên định. Lần này mặc dù nói không có đạt được tán thành, nhưng là tiến bộ rất lớn. Lần tiếp theo đến nàng nhất định có nắm chắc để tiên nhân bội kiếm tán thành nàng. Thì ở cái này nơi xa có bàng bạc linh lực phun trào. Chỉ thấy một đầu màu xanh giao long, xoay tròn tầng mây, hướng về kiếm mộ phương hướng mà đến. Thanh Vân Giao. Cái này là gia chủ tỏa kỵ Thanh Vân Giao. Có người nhận ra cái này cái kia giao long, sau đó kinh ngạc hô. Sau đó mọi người cũng là tìm đến phía cái kia giao long trên thân thể. Tần Vô Song đứng tại đầu thuồng luồng phía trước. Tại hậu phương cũng có được mấy vị gia tộc trưởng lão. Cái kia tiểu đồng là ai a? không ít người cũng chú ý tới. Tại Tần Vô Song bên cạnh, có một cái 6 tuổi tiểu đồng đứng ngồi. Cái kia tiểu đồng đôi mắt như ngọc thạch đen sáng ngời. Tóc đen nhánh rối tung ra. Da thịt trong suốt sáng long lanh. Ngũ quan tuấn tú. Khí chất phiêu nhiên xuất trần. Trên người hắn mặc dù nói không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng lại huyết khí bành trướng, như là hỏa lô đồng dạng. Đây là ai a? Thật đáng yêu. Tuấn tú tiểu hài tử a, có thể ngồi đến gia chủ bên cạnh. Chẳng lẽ là, không sai, ngoại trừ vị kia bị ngoại giới gọi chúng ta Tần gia kỳ lân tử bên ngoài, còn có thể có ai? Người nói chuyện là vì 14 tuổi nam đồng. Hắn thân mặc áo bào vàng, sắc mặt có chút kiệt ngao. Nhìn về phía Tần Đỉnh, ánh mắt bên trong ẩm ẩm có ghen tị và không cam lòng. Vị thiếu niên này tên là Tần Hưng Hồng, Tần gia chuẩn thánh tử một trong. Tương lai có cơ hội tranh đoạt Tần gia thánh tử vị trí, trở thành Tần gia thế hệ trẻ tuổi lính quân nhân vật. Hắn giờ phút này đối với Tần Đỉnh toát ra một chút địch ý. Đối với hắn loại biểu hiện này, những người còn lại cũng là trong lòng biết vì sao. 6 năm trước, Tần Đỉnh xuất thế, tử khí đông lai, húc nhật đông thăng, lấy tiên thiên đạo thể danh tiếng vang vọng Thương Châu đại lục. Lúc ấy Tần gia thì có người đưa ra, trực tiếp lập Tần Đỉnh vì đương đại thánh tử. Thánh tử vị trí chính là Tần gia một thời đại người tuổi trẻ thủ lĩnh nhân vật. Đạt được thánh tử vị trí người, chỉ cần về sau không chết rơi, nhất định cũng là ngày sau Tần gia gia chủ vị trí. Mà đồng dạng muốn trở thành thánh tử, trước nhất định phải thành vì chuẩn thánh tử. Dù là chỉ là chuẩn thánh tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải có thiên phú hơn người cùng thực lực. Theo Tần gia số lượng hàng trăm ngàn thế hệ trẻ tuổi mới có thể thành công. Lúc ấy đưa ra lập Tần Đỉnh thánh tử vị thời điểm, trong gia tộc cũng là xuất hiện hai phái thanh âm. Trong đó một phái cảm thấy lấy Tần Đỉnh tiên thiên đạo thể chi tư, về sau nhất định có thể trở thành Tần gia lính quân nhân vật, lần nữa đạp vào đế lộ, cho nên hoàn toàn có thể cho thánh tử vị trí. Mặt khác một phái thì là cảm thấy không ổn, bởi vì cho dù là chuẩn thánh tử vị trí, kỳ thật muốn thu hoạch được liền muốn trải qua khảo nghiệm, chớ nói chi là thánh tử vị trí. Dựa vào cái gì Tần Đỉnh xuất sinh thì có thể có được? Về sau chuyện này bởi vì tranh luận thì không giải quyết được gì. Đương nhiên Tần Đỉnh khi đó cũng đã trở thành Tần gia các vị chuẩn thánh tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị xem vì đối thủ lớn nhất. Cho nên Tần Hưng Hồng có địch ý cũng rất bình thường. Bái kiến gia chủ, các vị trưởng lão, Tần Vô Song bọn người theo Giao Long sau khi xuống tới. Hiện trường còn lại Tần gia đệ tử cũng không dám thất lễ. Thì liền Tần Kiếm Tâm cũng là lên, khẽ khom người hành lễ. Tần Vô Song hơi hơi đối với mọi người sau khi gật đầu, cũng là hướng về phía Tần Đỉnh nói ra. Đỉnh Nhi, đây chính là chúng ta gia tộc kiếm mộ, ngươi có thể cảm ngộ một phen, nhìn phải chăng cùng kiếm đạo hữu duyên. Hắn lời nói này ra, những người khác là biết. Lần này Tần Đỉnh chắc hẳn là kiểm chắc chính mình đi đâu một con đường. Lúc này rất nhiều người thì là có hứng thú lên. Tin tức bắt đầu truyền ra đến. Không ít Tần gia đệ tử đều là chuyên môn chạy tới. Tần gia kỳ lân tử, tiên thiên đạo thể uy danh thật sự là quá lớn. Tiên thiên đạo thể loại thể chất này, Thương Châu đại lục mấy trăm ngàn năm không tiếp tục hiện. Mọi người đối nó hiểu rõ, đều là thông qua thánh địa. Thế ra những thứ này tư liệu lịch sử ghi chép, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Cái này tiên thiên đạo thể phải chăng có văn hiến bên trong ghi chép như vậy nghịch thiên. Không ra thời gian một nén nhăng, Tần gia kiếm mộ đạt đến trước nay chưa có nhân khí. Phạm vi ngàn dặm trên tay không có chuyện trọng yếu tộc nhân, giờ phút này đều là hội tụ tới. Đỉnh Nhi, ngươi trước đi thử xem, chớ có áp lực quá lớn. Tần Vô Song cũng là trấn an lấy Tần Đỉnh, sợ hắn áp lực lớn. Dù sao hắn thấy tuổi tác còn nhỏ, nhiều người như vậy, Tần Đỉnh trong lòng ầm ầm có chút kích động. hắn chuyên môn đi lêu lỏng biết, thì là muốn nhân khí tụ lại. Nếu không mình, đợi lát nữa trang cho ai đâu. Tần Đỉnh đi đến kiếm mộ phía trước, Tần Kiếm Tâm chủ động tránh ra vị trí, ngược lại là có chút mấy phần so sánh ý tứ nhìn chăm chú lên Tần Đỉnh. Năm đó nàng lần đầu đến kiếm mộ thời điểm, thế nhưng là dẫn động bên ngoài một thanh đại năng linh kiếm cộng minh. Tuy nói chỉ là đơn giản cộng minh, lúc ấy đại năng linh kiếm cũng không có nhận chủ, thế mà liền đã tạo thành rất lớn oanh động. Nàng cũng muốn nhìn một chút vị này tiên thiên đạo thể kỳ lân tử, lần thứ nhất đến kiếm mộ sẽ dẫn động cấp bậc gì linh kiếm. Tần Đỉnh đi đến cái này kiếm trùng trước mặt thời điểm, hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ đã đến Tần gia kiếm mộ, phải chăng đánh dấu? Tần Đỉnh nghe được thanh âm này về sau, lập tức yên lặng nói ra. Đánh dấu. Chúc mừng túc xá đánh dấu thành công, thu hoạch được bá đạo kiếm ý. Bá đạo kiếm ý, Tần gia một vị chuẩn tiên đế để lại kiếm ý truyền thừa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01. Chương 4 bá thiên nhận chủ. Tần Kiếm Tâm đi theo. Khá lắm. Tới cũng là chuẩn tiên đế kiếm ý truyền thừa. Tần Đỉnh nội tâm cuồng hỉ. Hắn đi tới nơi này cái gì thế cũng là có thật nhiều năm. Đối với chuẩn tiên đế vẫn là có hiểu biết. Đây chính là gần với tiên đế cấp bậc nhân vật. Hắn lưu lại kiếm ý truyền thừa. Vậy tuyệt đối đồ tốt a. Ta vẫn là hơi khiêm tốn một chút. Đợi lát nữa hiển lộ. Tần Đỉnh muốn phải lập tức lấy ra hệ thống bá đạo kiếm ý lúc. Nghĩ nghĩ chính mình vẫn là một chút khiêm tốn một chút. Ngồi xuống đến. Liền trực tiếp lính ngộ bá đạo kiếm ý. Vậy cũng quá khoa trương. Vẫn là một chút lại ngồi một chút. Đương nhiên ta tuyệt đối không phải vì bọn người càng nhiều thời điểm giả bộ. Ta chỉ là vì điệu thấp. Tần Đỉnh như thế an ủi phía dưới chính mình về sau. Thì làm bộ ở nơi đó ngồi xếp bằng. Mà tại Tần Đỉnh như vậy ngồi xếp bằng thời điểm, bên ngoài rất nhiều người đều là cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Bởi vì Tần Đỉnh đã ngồi xếp bằng thời gian một nén nhăng. Động tính gì đều không có. Chớ nói có linh kiếm nguyện ý nhận chủ. Thậm chí ngay cả phía ngoài nhất một số bình thường nhất linh kiếm, liền tổng minh đều không có. Xem ra tiên thiên đạo thể cũng không có ghi chép trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Chúng ta vị này kỳ lân tử đến có chút không thích hợp đi kiếm đạo. Tần Hưng Hồng nội tâm hết sức thoải mái. Tần Đỉnh liền một thanh cấp thấp nhất linh kiếm đều không có dẫn động tổng minh. Cái này mang ý nghĩa hắn căn bản không thích hợp tu luyện đi kiếm đạo. Một chút thiên phú đều không có. Mặc dù nói mình trên kiếm đạo thiên phú không tính rất mạnh. Không có Tần Kiếm Tâm khoa trương như vậy. Nhưng khi ban đầu lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là dẫn đồng danh túc cấp bậc bội kiếm cộng minh. Tần Đỉnh liền cấp thấp nhất linh kiếm cộng minh đều không có dẫn động. Sự tình lần này về sau, trong tộc những cái kia chống đỡ hắn làm thánh tử người, sợ rằng sẽ dao động rất nhiều. Tần Kiếm Tâm lúc này cũng là hơi thất vọng. Vốn cho là có thể nhìn đến Tần gia một vị kiếm đạo thiên tài xuất thế, để sau này mình cũng có lấy luận kiếm đạo cùng thế hệ. Đáng tiếc Tần Đỉnh vị này kỳ lân tử không có chút nào kiếm đạo thiên phú. Tiên thiên đạo thể. Thì cái này, Tần gia không ít đệ tử đối Tần Đỉnh hơi thất vọng. Tần gia lớn nhất gần ngàn năm xuống dốc không ít. Tuy nói nội tình ở chỗ này, còn không có triệt để suy bại xuống tới. Nhưng là thủy chung không cách nào đi ra lính quân cấp bậc nhân vật. Tần Đỉnh xuất thế, cho Tần gia rất nhiều người nhìn đến phục hưng hy vọng. Hiện tại xuất quan lần thứ nhất hiển lộ tại đại chúng trước mặt. Biểu hiện này thật sự là có chút không chịu nổi. Không đến mức đi. Đỉnh Nhi dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, coi như không thích hợp đi kiếm đạo, cũng không đến mức một thanh linh kiếm cộng minh đều không có dẫn động đi. Tần Vô Song cũng là khẽ nhíu mày. Đối với thiên kiêu mà nói, coi như không phải toàn tài, nhưng trừ mình ra chuyên tinh đạo ngoại, còn lại cũng sẽ có liên quan đến. Chỉ có thể không có ở chính mình con đường kia như vậy thiên phú cao. Nhưng là hiện tại Tần Đỉnh biểu hiện ra, không phải là không có tu luyện nhìn thấy thiên phú, mà chính là căn bản không có tu luyện tư cách. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm, Tần Đỉnh len lén liếc mắt người chung quanh thẳng nhiều, cũng là tâm lý mặc niệm nói: hệ thống, rút ra bá đạo kiếm ý. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm ý bén nhọn theo Tần Đỉnh thân thể bên trong lan ra sông thẳng lên trời. Một thanh linh kiếm hư ảnh theo Tần Đỉnh trên thân ngưng tụ mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không ngưng tụ ra. Bá đạo mà kiếm ý bén nhọn phóng thích ra. Kiếm ý. Đây là kiếm ý. Có Tần gia đệ tử trực tiếp cũng là rung động gọi ra. Tần Hưng Hồng nhìn đến Tần Đỉnh trên đỉnh đầu kiếm ý lúc, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lần đầu tiên tới kiếm mộ thì lính ngộ ra kiếm ý. Cái này quá khoa trương. Tần kiếm tâm thân thể run lên bần bật, biểu lộ cứng ngắc, thậm chí có chút chán nản, thâm thụ đả kích. Nàng làm Tần gia kiếm đạo thiên tài, theo 6 tuổi bắt đầu mỗi ngày tu luyện kiếm đạo, đến bây giờ cũng mới ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Hiện tại Tần Đỉnh hướng nơi này ngồi xuống, thời gian một nén nhăng thì lính ngộ ra kiếm ý. Hiện tại Tần kiếm tâm có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình cái này toán thiên tài sao? Làm sao so ra cảm giác thì cùng phế vật một dạng. Kiếm ý này, Tần Vô Song còn tốt. Hắn biết tiên thiên đạo thể có thể làm vạn cổ kỷ nguyên lưu truyền xuống thể chất 10 vị trí đầu. Năng lực tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Tần Đỉnh lính ngộ ra kiếm ý tuy nói lại là kinh hãi thế tục, nhưng cũng có thể lý giải. Chỉ là kiếm ý này cho hắn một loại tương đối quen thuộc cảm giác. Lúc này, kiếm mộ bên trong kiếm khí đều là sôi trào lên. Tất cả kiếm khí đều là bạo động. Cộng minh muốn vần quanh tại Tần Đỉnh bên người, đó là nhận chủ biểu hiện. Mà giờ khắc này tại kiếm mộ chỗ sâu, hơn 10 thanh linh kiếm mang theo bàng bạc kiếm ý phóng lên tận trời. Trên không trung đối với Tần Đỉnh làm ra một loại thần phục tư thái. Tiên nhân bội kiếm nhận chủ. Rất nhiều Tần gia đệ tử cảm giác đầu có chút hoảng hốt. Tiên nhân bội kiếm, loại cấp bậc này linh kiếm, thế nhưng là Tần gia tử để cả đời mục tiêu. Cho dù là Tần kiếm tâm loại cấp bậc này kiếm đạo thiên tài, đều là vì chi phấn đấu mà nỗ lực. Cách này Tần Đỉnh mới đến kiếm mộ ngày đầu tiên, những tiên nhân này bội kiếm vậy mà tranh nhau sợ sau muốn nhận chủ. Tần kiếm tâm thân thể sủi lơ, bị đả kích. Nàng tại Tần gia thế nhưng là gần 100 năm nay nổi danh nhất kiếm đạo thiên tài. Có thể coi là như thế, nàng cố gắng 6 năm cũng mới miễn cưỡng dẫn động một thanh tiên nhân bội kiếm cộng minh, còn không có đạt tới nhận chủ cấp độ. Cái này Tần Đỉnh chỉ là ngồi xếp bằng thời gian một nén nhăng, kiếm mộ chỗ sâu tiên nhân bội kiếm vậy mà đều muốn nhận Tần Đỉnh làm chủ. Mọi người giờ phút này đều là đóng chặt hô hấp, muốn xem Tần Đỉnh lựa chọn cách nào một thanh tiên nhân bội kiếm. Bất quá Tần Đỉnh cũng không có lựa chọn, mà chính là ánh mắt tìm đến phía kiếm mộ chỗ sâu nhất. Cũng ở thời điểm này, chỉ thấy kiếm mộ chỗ sâu nhất có hoa mỹ kiếm quang nở rộ ra. Ở nơi đó mặt đất nước toát ra, một cổ bá đạo cùng cực kiếm ý bao phủ ra. Cổ kiếm ý này bao phủ ra thời điểm, chỉ thấy toàn bộ kiếm mộ bên trong kiếm đều là thân kiếm run rẩy, kiếm ý thu liếm, như là gặp quân vương đồng dạng, không dám có bất kỳ khiêu khích. Tại cái kia chỗ sâu, chỉ thấy một thanh toàn thân màu xanh, khắc rõ vô số phức tạp chú văn trường kiếm xông thẳng lên trời, cùng Tần Đỉnh xa xa đối lập. Đúng thế, đúng thế. Vô luận là Tần Vô Song vẫn là đi theo mà đến Tần gia trưởng lão, giờ phút này đều là có chút run chân. Bọn họ đều suy đoán ra chuôi kiếm này là cái gì. Kiếm mộ chỗ sâu còn có một thanh kiếm, ta ngày bình thường làm sao không cảm giác được. Đúng a, ngày bình thường cũng không có cảm nhận được kiếm ý này. Tần gia rất nhiều đệ tử đều là có chút mơ hồ, thì liền Tần kiếm tâm đều là không hiểu. Nàng tại kiếm mộ 6 năm đều không có cảm nhận được chuôi này linh kiếm kiếm ý qua. Chuôi kiếm này là chúng ta Tần gia tổ tiên vị kia chuẩn tiên đế để lại bội kiếm. Lúc trước tổ tiên tòa hóa thời điểm, đem kiếm ý truyền thừa chôn ở chỗ này. Đây cũng là chúng ta Tần gia kiếm mộ mới lập hình thức ban đầu lúc. Tổ tiên kiếm ý không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Trừ phi có cực mạnh kiếm đạo thiên phú, mới có thể cảm thụ tỉnh lại. Tần Vô Song giờ phút này cũng là giải thích. Đang khi nói chuyện cũng có một loại vẻ ngạo nhiên. Như thế phảng phất tại nói. Thấy không? Nhi tử ta kiếm đạo thiên phú bao nhiêu lợi hại. Trực tiếp cảm ngộ đến các ngươi liên phát hiện đều không có tư cách kiếm ý. Chuẩn tiên đế bội kiếm. Vô số người đều là một trận kinh hãi. Chuẩn tiên đế không cần nhân vật. Tiên đế hạ tối cường giả. Lúc trước bọn họ vị này tổ tiên cũng là đệ nhất phong hoa tuyệt thế thiên kiêu. Đế lộ tranh bá. Quét ngang một phương. Cả cuộc đời một thế. Cũng chỉ có tiếc bại đế lộ trận chiến cuối cùng cái vị kia thành tựu tiên đế thiên kiêu chi thủ. Nếu như hắn lúc trước không có có thất bại. Như vậy Tần gia liền có hai vị tiên đế nội tình. Một môn song đế. Dù là sau cùng thất bại. Cũng bảo toàn tánh mạng thành làm một đời chuẩn tiên đế. Chấn áp một phương. Tiên đế không xuất thủ. Một đời kia không có người nào có thể làm gì hắn. Chuôi kiếm này cùng Tần đỉnh xa xa đối lập. Tuy nói dẫn động cổng minh. Nhưng xem ra còn không có nhận chủ chi ý. Lúc này Tần gia tất cả mọi người là nhìn lấy Tần đỉnh. Muốn xem hắn dùng biện pháp gì đến thu phục chuôi này chuẩn tiên đế bội kiếm. Tần đỉnh đứng thẳng lên. Nhìn lấy chuôi này linh kiếm. Vươn tay. Mở miệng nói ra. Ta Tần đỉnh. Quét ngang một thế. Tổ tiên lúc trước chưa hoàn thành tâm nguyện. Ta thay hắn hoàn thành. Tần đỉnh cái này vừa nói. Một cổ bá đạo chi ý bộc lộ mà ra. Hắn một tay chắp sau lưng. Tuy nói nhìn như tuổi nhỏ. Lại ẩn chứa phong cách vô địch. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01. Chương 5 đánh dấu khắc quyền nhai. Bát hoang quyền thế. Tần gia mọi người nghe được Tần đỉnh. Cũng là có vẻ kinh ngạc. Hoàn thành chuôi kiếm này tổ tiên chưa hoàn thành sự tình. Đó không phải là thành tựu tiên đế sao. Quét ngang một thế. Tần đỉnh lúc này vậy mà liền có tranh bá đế lộ tâm. Cùng lúc đó. Chỉ thấy Tần gia tổ địa từng đạo khủng bố thần niệm dò ra. Những thứ này thần niệm chủ nhân. Đều là Tần gia không xuất thế nội tình. Giờ phút này bọn họ cũng là bị cái này chuẩn tiên đế bội kiếm bừng tỉnh. Tiên thiên đạo thể. Quét ngang một thế. Không hổ là ta Tần gia đệ tử. Bực này hào khí. Có thể tán. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Hiển nhiên là một vị nào đó lão tổ mở miệng tán dương. Tần gia đã nhiều năm như vậy. Rốt cuộc ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Về sau ngươi chính là ta Tần gia thánh tử đi. Lại là một vị lão tổ mở miệng. Dẫn phát vô số chấn động. Lần này lại là lão tổ mở miệng trực tiếp lập Tần đỉnh vì thánh tử. Tần Hưng Hồng thân thể run lên. Như bị thương nặng. Hắn nhìn về phía Tần đỉnh ánh mắt. Tràn ngập hâm mộ. Ghen ghét. Căm hận chi ý. Tại Tần đỉnh nói ra lời này thời điểm. Chuôi này chuẩn tiên đế chi kiếm. Cũng là chủ động rơi xuống hắn tay bên trong. Thu liếm kiếm ý. Biểu thị nhận chủ tâm phục khẩu phục. Tại Tần đỉnh tiếp xúc đến chuôi kiếm này trong nháy mắt. Hắn cũng là biết kiếm này tên. Bá Thiên. Bá Thiên nhận chủ về sau. Tần đỉnh cũng là đem thu hồi. Đang lúc Tần đỉnh muốn rời đi thời điểm. Chỉ thấy Tần kiếm tâm lại tiến lên. Hạ thấp người nói ra. Tiểu nữ. Tần kiếm tâm. Gặp qua kỳ lân tử. Tần kiếm tâm. Tần đỉnh có thể không biết nàng. Chính mình đợi tại tổ địa cái kia chỗ không thấy mặt trời. Căn bản không có cùng còn lại người Tần gia cơ hội tiếp xúc. Bất quá cái này muội tử dài đến cũng khá. Ngũ quan tinh xảo. Da trắng nõn nà. khí chất cũng là hơi quạnh quẽ. Ở trên người nàng Tần Đỉnh còn cảm nhận được một loại kiếm ý nhàn nhạt. Có chuyện gì? Tần Đỉnh thái độ cũng còn tốt. Một là mình bây giờ tâm tình không tệ. Thứ hai cái này Tần Kiếm Tâm tuy nói tuổi tác còn nhỏ. Phát dục còn đơn giản quy mô. Có mỹ nhân bại hoại tiềm lực. Ta muốn đi theo Kỳ Lân Tử. Tần Kiếm Tâm cũng là cắn răng ngọc. Có chút thấp thỏm nói ra. Tần Kiếm Tâm đi theo Tần Đỉnh. Không ít người giờ phút này đều là đột nhiên giật mình. Cái này Tần Kiếm Tâm cũng có thể là Tần gia một vị thiên kiêu nhân vật. Lấy nàng thiên phú chừng 2 năm nữa cũng có thể trở thành chuẩn thánh tử. Về sau có thể tranh đoạt thánh tử nhân vật. Giờ phút này vậy mà lựa chọn đi theo Tần Đỉnh. Ngươi muốn đi theo ta. Tần Đỉnh cũng là hơi kinh ngạc. Đúng thế. Tần Kiếm Tâm cũng là kiên định nói ra. Nàng nguyện ý đi theo Tần Đỉnh ngoại trừ cách sau hiện tại biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú bên ngoài. Chính yếu nhất vẫn là hắn kiếm đạo thiên phú để cho nàng tâm phục khẩu phục. Làm một vị kiếm đạo thiên tài. Nàng tại kiếm đạo con đường này là rất cao ngạo. Mà đúng lúc Tần Đỉnh tại nàng đáng tự hào nhất địa phương. Chinh phục nàng. Này mới khiến nàng muốn đi theo tâm phục khẩu phục. Đi theo ta. Là cần điều kiện. Ngươi có thể tạm thời theo ta. Ta cho ngươi mấy năm khảo sát kỳ. Khảo sát kỳ đầy. Ta cảm thấy hợp cách ngươi liền có thể thành công đi theo ta. Tần Đỉnh không có lập tức đồng ý. Tùy tùng cái thân phận này tại Thương Châu Đại Lục là rất phổ biến. Bởi vì mỗi một vị cường giả đều cần một số tâm phúc thủ hạ. Mà tùy tùng cũng là những cường giả này tâm phúc. Cho nên đang chọn tùy tùng thời điểm. Cũng muốn phá lệ cẩn thận. Dù sao bên ngoài tùy tùng cũng tương đương với tự thân một loại đại diện. Tần Đỉnh lo lắng cũng là thu đến một số phẩm đức cực kỳ bại hoại tùy tùng. Đối với thực lực hắn yêu cầu còn không có nghiêm khắc như vậy. Nhưng là đối với phẩm đức vẫn là có yêu cầu. Đúng, Tần Kiếm Tâm cũng là đáp ứng. Mà ở thời điểm này chỉ thấy một thanh tiên kiếm bồng bềnh mà tới. Rơi vào Tần Kiếm Tâm bên cạnh. Biểu thị tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt tình cảnh này đem còn lại Tần gia đệ tử nhìn ngây người. Lúc trước bọn họ cũng là thấy qua. Tần Kiếm Tâm tuy nói dẫn động tiên kiếm cộng minh. Nhưng là không có đạt được nhận chủ. Hiện tại cái này tiên kiếm chủ động đưa tới cửa. Hiển nhiên không phải là bởi vì Tần Kiếm Tâm tự thân nguyên nhân. Mà chính là nàng muốn đi theo Tần Đỉnh nguyên nhân. Người ta cái này tiên kiếm là nhìn đến Tần Đỉnh mặt mũi. Bất quá bọn hắn vị này Kỳ Lân Tử mặt mũi cũng quá lớn đi. Tần Kiếm Tâm còn không tính tùy tùng thời điểm. Cái này tiên kiếm đều như thế cho nàng mặt mũi. Tần Vô Song nhìn đến những thứ này cũng không có ra mặt ngăn cản. Hắn thấy cái này Tần Kiếm Tâm còn là có tư cách đi theo Tần Đỉnh. Đỉnh Nhi. Mới đến kiếm ý truyền thừa. Đi về trước tiêu hóa xuống đi. Tần Vô Song nghĩ đến Tần Đỉnh hiện tại muốn trở về thật tốt tiêu hóa. Cha, không phải nói có rất nhiều đầu đường sao? Ta còn muốn thử xem còn lại nói. Tần Đỉnh gãi đầu một cái. Cũng là cười. Trở về. Nói đùa. Thật vất vả 6 năm đi ra. Hắn khẳng định phải đi những thứ này Tần gia chứ danh địa phương đánh dấu đánh thẻ a. Làm sao có thể trở về. Cũng có thể. Tần Vô Song nhìn Tần Đỉnh bộ dáng này. Hăng hái. Nghĩ đến vẫn là cần muốn đà kích hắn ngạo khí. Tuy nói có vô địch tâm không tệ. Nhưng quá mức tự ngạo cũng là tự đại. Chúng ta đi. Khắc Quyền Nhai đi. Cái gọi là Khắc Quyền Nhai cũng là Tần gia cảnh nổi một chỗ vách núi. Chỉ là tại cái kia kéo dài dưới vách núi có rất nhiều quyền pháp bích họa. Đây đều là các đời Tần gia quyền pháp cao thủ để lại. Cung cấp Tần gia tử để tham khảo. Lần này nương theo lấy Tần Đỉnh đến. Khắc Quyền Nhai cũng là náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều là theo kiếm mộ chỗ từng theo hầu đến xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng bao quát Tần Hưng Hồng. Ta không tin quyền pháp ngươi phía trên còn có thể có thiên phú thật tốt. Tần Hưng Hồng tại cách đó không xa có chút đố kỵ nhìn chằm chằm Tần Đỉnh. Đồng thời hắn nội tâm cũng là có một số tự ngạo. Bởi vì hắn cá nhân an hiểu nhất cũng là quyền pháp. Lúc trước hắn nơi đây đi vào Khắc Quyền Nhai lúc. thì cảm giác mình trời sinh sẽ quyền đồng dạng. 8 tuổi thời điểm, hắn cũng là lính ngộ được quyền thí. 12 tuổi lúc thì miễn cưỡng có thể xem hiểu khắc quyền nhai tốt nhất một chỗ bích hỏa quyền thí. Bát hoang quyền thí. Bát hoang quyền thí là Tần gia đã từng một vị tiên vương lão tổ tự mình chỗ khắc. Phía trên còn sót lại lấy. Vị này tiên vương lão tổ lính ngộ bát hoang quyền thí truyền thừa. Đương nhiên Tần gia bên trong cực ít có người có thể lính ngộ được môn này bát hoang quyền thí. Chớ nói tiểu bối, thì liền trưởng bối đều cực ít có người lính ngộ được. Mà hắn Tần Hưng Hồng, lúc 12 tuổi, liền bắt đầu ẩm ẩm đối với bát hoang quyền thế nhìn hiểu một chút. Bây giờ tại cái này bát hoang quyền thế phía trên cũng là có một chút chính mình tìm tòi. Hắn cũng là bằng vào cái này bát hoang quyền thế, mới thành công leo lên chuẩn thánh tử vị trí. Tần Đỉnh đi tới nơi này khắc quyền nhai phía dưới thời điểm, trong đầu cũng là hệ thống tiếng vang lên. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ đã đến Tần gia khắc quyền nhai. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Nương theo lấy Tần Đỉnh ngầm thừa nhận về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được bát hoang quyền thí. Sau đó Tần Đỉnh cũng là trực tiếp lấy ra. Chỉ thấy hắn tại cái kia khắc quyền nhai phía dưới triển lộ dáng người. Nhất quyền nhất cước thi triển ra. Một bộ quyền pháp mây bay nước chảy đánh ra. Tại hắn đánh ra quyền pháp thời điểm, cũng là khí thế đại khí bàng bạc. Hai tay quyền pháp lúc khép mở, có một loại hoàng tảo bát hoang chi ý. Đây là bát hoang quyền thế. Đến đây xem náo nhiệt Tần gia đệ tử đều là nhìn không được hít sâu một hơi. Cái này Tần Đỉnh mới đến bao lâu, vậy mà liền trực tiếp lính ngộ được khắc quyền nhai lợi hại nhất bát hoang quyền thí. Cái kia Tần Hưng Hồng trực tiếp đánh cái lào đảo, run rẩy nhìn lấy Tần Đỉnh, trong đôi mắt trực tiếp là tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Hắn đối với bát hoang quyền thí tự nhiên lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Tần Đỉnh thi triển cũng là bát hoang quyền thí, mà lại là cảnh giới cực cao cái chủng loại kia. Thì ngay cả mình loại này đối với bát hoang quyền thế có hiểu biết người, đều nhìn không thấu Tần Đỉnh hiện tại bát hoang quyền thế cảnh giới. Hiển nhiên là vượt xa hắn. Đây chính là tiên thiên đạo thể sao? Trong nháy mắt Tần Hưng Hồng kém chút máu tươi phun ra ngoài. Cả người tâm thần hoảng hốt, bị đả kích. Chính mình đáng tự hào nhất quyền pháp phía trên, chính mình 8 năm nỗ lực, còn không bằng đối phương tại khắc quyền nhai phía dưới đợi một hồi. Này làm sao so? Không có so à. Giờ phút này Tần Hưng Hồng đối với Tần Đỉnh ven dép, căm hận, đột nhiên biến mất rất nhiều. Bởi vì giữa người và người chênh lệch quá lớn, lớn đến để người tuyệt vọng cấp độ lúc, liền ven dép căm hận đều là khó có thể dâng lên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu đánh dấu tiên thiên đạo thể 01, chương 6 chính thức tu luyện, mở ra thần thoại cấp mệnh cung. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ đã đến Tần gia phong linh tốc, phải chăng đánh dấu? Tần Đỉnh trong lòng mặc niệm một tiếng đánh dấu. Chúc mừng túc xá đánh dấu thành công, thu hoạch được tử cực phong bộ thần vận. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ đã đến Tần gia thần phù các, phải chăng đánh dấu? Chúc mừng túc xá đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên phù thần kinh. Về sau Tần Đỉnh mỗi đến một cái Tần gia truyền thừa chỗ, đều là trực tiếp đánh dấu. Tần gia dùng cho chính mình để tử thăm dò đi con đường nào mạnh nhất truyền thừa, cơ hồ đều là bị Tần Đỉnh học được. Đáng tiếc là ngoại trừ kiếm mộ cùng khắc quyền nhai có chuẩn tiên đế cùng tiên vương cấp bậc truyền thừa bên ngoài, hắn truyền thừa của hắn chỗ đều là một số thiên hướng về coi trọng cơ sở truyền thừa. Đương nhiên Tần Đỉnh ý tưởng này bị Tần gia đệ tử khác nghe được, chỉ sợ tại chỗ cũng là một miệng lão huyết phun ra ngoài. Tần gia hắn truyền thừa của hắn chi địa, tối cao truyền thừa tuy nói không phải chuẩn tiên đế cùng tiên vương lưu lại, nhưng thấp nhất cũng là quát tháo một thời đại đại năng. Tần gia đệ tử lần thứ nhất tiếp xúc những truyền thừa khác chi địa, có thể lĩnh ngộ được một tia gia lông là thuộc về tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc. Tần Vô Song cùng Tần gia còn lại một ít trưởng lão, ánh mắt cũng là ẩm chứa kích động. Đối đãi Tần Đỉnh ánh mắt gì thường nhu hòa. Tiên thiên đạo thể năng lực lĩnh ngộ, thật sự là lớn đại xuất hồ bọn họ sở liệu. Bọn họ Tần gia những truyền thừa khác, đối với Tần Đỉnh mà nói tựa hồ không có nửa điểm lĩnh ngộ độ khó khăn. Gia chủ, Tần Đỉnh xác thực thiên phú dị bẩm, nhưng là dù sao tuổi tác còn nhỏ, tính cách không thành thục. Nếu như một mực dạng này xuôi gió xuôi nước, sáng tạo kỷ lục, dễ dàng tung bay a. Tần gia một vị trưởng lão sờ lấy chính mình màu trắng tròm râu, rất có điểm lo lắng. Xác thực, một số các trưởng lão khác cũng là ào ào như thế đồng ý. Thì liền Tần Vô Song cũng cảm thấy có đạo lý. Tại con đường tu luyện tuy nói tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng tính cách cũng rất là trọng yếu. Nếu là thời gian dài xuôi gió xuôi nước, dễ dàng tạo thành cuồng vọng tự đại tâm tính, bất lợi cho hậu kỳ tu luyện. Gia tộc, tuy nói tiên thiên đạo thể tại lĩnh ngộ, cùng thân hóa trên đường lớn có ưu thế cực lớn, nhưng là tại tu luyện tu vi một đường phía trên tăng phúc hình không là rất lớn. Tần Đỉnh đã trúc cơ viên mãn, có thể nếm thử mở ra khí hải thần tuyền, ngưng tổ linh lực. Chúng ta có thể ở trên đây hơi đà kích. Có vị Tần gia trưởng lão nói như thế, có đạo lý. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Tiên thiên đạo thể tại tu luyện linh lực một đường phía trên, so với người bình thường tuy nói hiếu thắng, nhưng còn không có đạt tới mức độ biến thái. Dùng phương diện này một chút đà kích xuống Tần Đỉnh. Sau đó Tần Vô Song cũng là buông xuống tại Tần Đỉnh bên người, có chút nhu hòa nói: Đỉnh nhi, ngươi bây giờ đã cơ bản đi dạo hết Tần gia cơ sở truyền thừa chỗ, giờ phút này có thể đi Tỉnh Liên Trì đi mở ra mệnh cung thần tuyển. Đi Tỉnh Liên Trì, Tần Đỉnh cặp kia như là như bảo thạch sáng ngời hai con mắt cũng là hiện ra vui mừng. Mặc dù nói mình 6 năm qua một mực ở tại Tần gia tổ địa, cũng không có tại Tần gia bên trong đi lại, nhưng là thông qua một số thư tịch cùng Tần Vô Song ngẫu nhiên giao lưu, cũng là đối Tần gia một số tình huống có hiểu biết. Cái gọi là Tỉnh Liên Trì chính là Tần gia một chỗ trọng yếu nơi tu luyện, chỉ có Tần gia đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Đương nhiên khiến Tần Đỉnh cao hứng nhất vẫn là chính mình rốt cuộc có thể tu luyện tại cái này Thương Châu Đại Lục cường giả vi tôn. Chính mình tuy nói thu được hệ thống, đồng thời 6 năm trúc cơ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn chưa đầy đủ bước vào con đường tu luyện. Chỉ có mở ra mệnh cung, dẫn linh như thể, ngưng tụ ra linh lực vừa rồi tính được là chân chính bước vào tu luyện chi đạo. Tỉnh Liên Trì, tu kiến tại Tần gia một đầu long mạch tuyển nhãn phía trên, còn dựa vào các loại tài liệu chân quý cùng linh trận tương trợ, mới hình thành tu luyện thánh địa. Ngày bình thường chỉ có Tần gia đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Hôm nay, Tần Vô Song cùng mấy vị trưởng lão mang theo Tần Đỉnh đến đây. Nguyên bản thủ vệ ở nơi đó trưởng lão cũng là vội vàng ra nghênh tiếp. Thập tứ trưởng lão, ta mang Đỉnh Nhi trước tới tu luyện, mở ra mệnh tuyển. Tần Vô Song cũng là mở miệng nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai là Đỉnh Nhi a, tốt, ta cái này mở ra trận pháp. Thập tứ trưởng lão mắt nhìn Trạm Ngọc Phấn Trác Tần Đỉnh, cũng không dám thất lễ. Không nên nhìn hiện tại Tần Đỉnh liền tu luyện chi đạo đều không có đạp vào, nhưng là hắn sau khi biết người thế nhưng là đạt được tổ địa lão tổ thừa nhận, chính là Tần gia phục hưng hy vọng. Tiến vào Tỉnh Liên Trì lúc, Tần Vô Song cũng là đối Tần Đỉnh nói ra: Đỉnh Nhi, tộc ta công pháp cùng ngưng tụ mệnh cung bí quyết đã nói cho ngươi, hiện tại thì xem chính ngươi đi tu luyện mở ra mệnh cung. Ta Tần gia mở ra mệnh cung ghi chép là có người trong vòng 3 ngày liền mở ra mệnh cung, có thể hay không phá mất cái kỷ lục này phải xem ngươi rồi. Cha, yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định mở ra mệnh cung. Tần Đỉnh lòng tin tràn đầy nói ra. Nghe được Tần Đỉnh lời này lúc, mấy vị trưởng lão khác đều ở bên cạnh nhẫn không ngừng cười trộm. Người bình thường theo bắt đầu tu luyện tới mở ra mệnh cung, chí ít cần thời gian 3 tháng đến nửa năm. Liền xem như thiên kiêu cấp bậc cũng cần thời gian 1 tháng. Tần gia cái kia 3 ngày mở ra mệnh cung ghi chép, chính là Tần gia vạn năm trước một vị thần thể lập nên. Phải biết vị kia thần thể thuộc tính cũng là tu luyện tốc độ cực nhanh, cùng thiên địa linh khí cực độ phù hợp, cho nên mới có thể nhanh như vậy mở ra mệnh cung. Tiên thiên đạo thể, tuy nói danh khí cực lớn, thế nhưng lúc đối nói thân hòa cùng lĩnh ngộ phía trên, cũng không phải là tu luyện linh lực phía trên. Tần Đỉnh đi vào về sau, Tần Vô Song cũng là hướng về phía thập tứ trưởng lão nói ra. Thập tứ trưởng lão, tạm thời không nên mở ra tỉnh linh đại trận. Thập tứ trưởng lão một mặt mộng, bởi vì mở ra tỉnh linh đại trận về sau, cách này tỉnh liên trì bên trong linh lực càng thêm tinh thuần, lại càng dễ mở ra mệnh cung a. Đỉnh nhi, mấy ngày nay quá thuận, nhiều một chút đà kích, đối với hắn tương lai đường có chỗ tốt. Dù sao cũng không vội cách này trong thời gian ngắn mệnh cung mở ra thời gian. Tần Đỉnh giải thích như vậy đến về sau, thập tứ trưởng lão cũng là minh bạch. Tần Đỉnh đến tỉnh liên trì nội bộ, xếp bằng ở một cây sen tiêu tốn lúc, hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ đã đến Tần gia tỉnh liên trì, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tần Đỉnh không chút do dự trực tiếp đánh dấu lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần thoại cấp mệnh cung, cũng thu hoạch được linh lực quán đỉnh. Trong nháy mắt tỉnh liên trì linh lực hướng về Tần Đỉnh thể nội chen chúc mà ra. Chỉ thấy Tần Đỉnh hai tay bấm niệm pháp quyết, một loại nhu hòa kim quang lan ra. Chỉ thấy Tần Đỉnh thể nội có một loại kim sắc không gian mở ra. Cái này không gian cũng là tu luyện giả linh lực cội nguồn. Mệnh cung. Mở ra mệnh cung cũng có đẳng cấp phân chia. Chia làm phổ thông mệnh cung, kiêu tử cấp mệnh cung, sử thi cấp mệnh cung, truyền thuyết cấp mệnh cung, cùng thần bí nhất thần thoại cấp mệnh cung. Mà Tần Đỉnh mở ra cũng là tối cao đẳng cấp thần thoại cấp mệnh cung. Các ngươi nói Đỉnh Nhi cần phải bao lâu mới có thể mở ra? Ở bên ngoài Tần Vô Song cười cùng Tần gia trưởng lão nói chuyện. Ta cảm thấy cần phải cần 1 tháng. Không không không. Tuy nói tiên thiên đạo thể không phải chuyên môn dùng cho tu luyện linh lực thể chất, nhưng so với bình thường thiên kiêu thu nạp linh lực nhanh hơn nhiều. Ta đoán chừng nửa tháng. Ngay tại một đám trưởng lão tranh luận thời khắc, cái kia thập tứ trưởng lão đột nhiên phát ra kinh hãi gọi tiếng. Lão thập tứ thế nào? Tất cả trưởng lão cùng Tần Vô Song đều là quay người ra hỏi. Sau đó trong nháy mắt cũng là đều mộng lên. Thần thoại cấp mệnh cung, nhanh như vậy. Tần Vô Song cùng với khác trưởng lão trong nháy mắt như là sét đánh đồng dạng mộng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?